Tuyệt thế thần y, Mịch Thiên Ma Phi. Chương 95, Mộ Khinh Ca cuồng vả mặt 17. Góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Nhiên, lúc ấy, bọn họ sẽ có thể nói thẳng với lão tướng quân. Vẫn là đem tiểu tước ra mang về đi. Quân doanh này không phải là nơi mà thân đệ tử thế gia cành vàng lá ngọc nên tới. Bên nào mới mẻ liền đi bên đấy đi. Này hồ nháo cũng hồ nháo đủ rồi. Mấy người trao đổi ánh mắt, căn bản không đem trận đấu này là cấp bậc trận đấu. Chỉ cho đây là trò khôi hài trẻ con, chỉ bất quá, bởi vì tướng quân Mộ Hùng của bọn hắn sốt ruột tôn tử. Mới để cho bọn họ những người chỉ huy giết địch, bồi trẻ con chơi một chút thôi. Mấy người lấy trà thay rượu, cụng chén, đem nước trà uống xuống. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện phó quan đứng đầu ngồi ở chủ vị. Hùng phó tướng vẫn luôn bảo trì trầm mặc, tâm tình lộ ra chút trầm trọng. Một người buông bát trà trong tay xuống, tò mò hỏi, Hùng tướng quân, ngài làm sao vậy? Hùng phó tướng nghe thấy câu nói, chậm rãi dương mắt, nhưng không mở miệng. Mấy người khác trao đổi ánh mắt một chút, người đầu tiên mở miệng hỏi thăm lại nói, Hùng tướng quân, ngài chẳng lẽ lo lắng huynh đệ chúng ta chịu thiệt trong tay tiểu tước gia? Nếu thật là thế, vậy ngài cũng quá khinh thường các huynh đệ. Nói đến phần sau, mặt hắn lộ vẻ chút không vui. Vài người khác phụ họa nói. Đúng vậy, chúng ta cũng không phải như đám công tử bột kia. Hùng tướng quân lo lắng như vậy có chút dư thừa. Tới, chúng ta bồi ngài chén trà này. Mấy người rót trà vào chén, dùng ánh mắt bức bách. Hùng phó tướng bất đắc dĩ, đành phải bưng chén trà trước mặt. Cùng mọi người uống, đem bát buông xuống, hắn mới thở dài nói. Ta không phải lo lắng cùng tiểu tước gia tỉ thí. Ta đối với binh lực chúng ta có lòng tin. Tiểu tước gia muốn dùng 500 người đối kháng. Cho dù là lão tướng quân tự mình chỉ huy cũng khó khăn. Mấy người liên tiếp tán đồng gật đầu. Vậy ngài vừa rồi đang lo lắng cái gì? Một người trong đó tò mò hỏi. Hùng phó tướng nhìn bọn họ một cái. Trầm giọng nói, ta lo lắng lão tướng quân. Ngươi lo lắng ra cái gì? Đột nhiên, cửa chướng, một đạo thanh âm non nớt mà thanh lãnh truyền đến, như gió đêm lạnh lẽo thổi vào, đem vài vị phó tướng bên trong đông lạnh đến giật mình. Tiểu tước gia, ngài sao lại ở đây? Hùng phó tướng khiếp sợ đứng lên, mấy phó tướng khác cũng đều đứng dậy, sắc mặt khiếp sợ nhìn Mộ Khinh Ca khoanh tay đứng ở cửa vào. Tiểu tước gia vào trướng, bọn họ cư nhiên không chút nào phát giác. Hơn nữa, không chỉ như thế, bên ngoài cũng không có người thông báo. Không đúng, mấy vị phó tướng kinh nghiệm phong phú lập tức phản ứng lại. Bốn phía không khỏi quá an tĩnh, ngay cả tiếng bước chân binh lính tuần tra cũng không có. Xảy ra chuyện gì vậy? Trên mặt mấy người tràn đầy khó hiểu, cùng nhìn về phía Hùng phó tướng. Lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca, Mộ Khinh Ca một thân hắc y, bước vào chủ trướng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo, môi đỏ khẽ mím, trong mắt lạnh như băng, khiến người không rét mà run. Nàng trực tiếp đi tới sau lưng Hùng phó tướng, vươn tay rút soái kỳ ra, ném sang Mặc Dương cùng theo vào. Người sau khi nhận lấy, đứng nguyên tại chỗ, trầm mặc không nói. Mấy cái phó tướng không thể hiểu được nhìn Mộ Khinh Ca làm hết thảy. Trong lòng nghi hoặc khiếp sợ, làm cho bọn họ không ai chủ động mở miệng. Mộ Khinh Ca đi tới trước mặt Hùng phó tướng, hai mắt thanh thấu nhìn thẳng hắn, hỏi, ra ta làm sao? Này, Hùng phó tướng lộ vẻ khó xử, tựa hồ không tiện mở miệng, nói, Mộ Khinh Ca quát lạnh, Hùng phó tướng trong lòng dùng mình. Đối với vị tiểu tước gia này, một cái hoàn khố, da đầu hắn cư nhiên toát lên một tầng mồ hôi mỏng. Phảng phất, đứng trước mặt hắn không phải Mộ Khinh Ca, mà là Mộ Hùng, không, so với Mộ Hùng càng làm cho người ta áp lực càng lớn. Cơ hồ khiến hắn không thở nổi, lão tướng quân vốn dĩ muốn tự mình chủ trì cùng tiểu tước gia tỉ thí. Nhưng năm ngày trước, lại bị thánh chỉ hoàng thượng triệu hồi. Đến nay chưa về, ở cái nhìn chăm chú của Mộ Khinh Ca, Hùng phó tướng mọi thứ mình biết, Hai con ngươi Mộ Khinh Ca nhíu lại, nàng dường như ngửi được trong đó một tia bất thường. Gia Gia sẽ không nói tiếng nào liền không thấy bóng dáng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến ông không kịp dặn dò một câu, đã phái người đi tìm hiểu. Mộ Khinh Ca trầm tĩnh hỏi, thế nhưng, sự trầm tĩnh của nàng làm cho Hùng phó tướng cách nàng gần nhất cảm nhận được cuồng bạo dưới cái bình tĩnh đấy. Hùng phó tướng thành thật nói, đã phái, nhưng trở về đều nói lão tướng quân không ở trong phủ. Dung tiểu thư cũng không ở đó, ánh mắt Mộ Khinh Ca càng lạnh. Hệ thống tình báo Mộ phủ cùng quân đội là vận hành độc lập. Nắm giữ tình báo chính là Mộ Liên Dung. Nàng cư nhiên cũng không ở đây. Nếu là hoàng cung bên kia có biến cố gì, thế nhưng Mộ gia quân doanh vẫn như cũ bình tĩnh. Này thật không thông, Mộ Khinh Ca lắc đầu, bác bỏ suy đoán trong lòng. Nàng hướng Hùng phó tướng hỏi, mấy ngày này, có gì bất thường không? Tựa hồ lúc trước nhận lấy Mộ Khinh Ca uy hiếp. Hùng phó tướng cẩn thận suy nghĩ, nghiêm túc trả lời, không có, mọi thứ bình thường, vậy Gia Gia đi đâu? Nàng mím môi, ngước mắt nhìn về phía Hùng phó tướng, âm thanh lạnh lùng nói, đi theo ta, dứt lời, liền quay người ra ngoài trướng. Lúc đi ngang qua mấy vị phó tướng, ánh mắt nàng từ trên người họ đảo qua, rơi vào thức ăn trên bàn. Lập tức, làm cho mấy vị tướng quân thân kinh bách chiến mặt già đỏ lên. Nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, Mộ Khinh Ca đối bọn họ nói. Các ngươi cũng đi theo. Tiếp theo, lắc mình một cái, liền ra khỏi trướng, rất nhanh, sau lưng nàng, Hùng phó tướng dẫn theo mấy phó tướng khác từ chủ trướng đi ra. Chính là, khi bọn hắn nhìn thấy một màn trước mắt, hai mắt cơ hồ trợn to đến thoát ra ngoài. Kinh ngạc thiếu chút nữa cắn rớt đầu lưỡi mình, ở trước mặt bọn họ, bị 500 hắc y nhân vây thành vòng lớn, gần vạn nhân thủ chân bị trói tư thế đặc thù, quỳ gối ngồi dưới đất, trong miệng nhét một miếng vải trắng, mỗi người đều quần áo đầu tóc lộn xộn, trong ánh mắt càng toát nồng đậm không cam lòng, lại không thể làm gì, tựa như, bọn họ thua rất nghẹn khuất. Rồi lại bị phương thức chiến đấu chưa bao giờ thấy qua này khiến cho cả kinh đến mất ngôn ngữ phản kháng. Lúc 500 người kia nhìn thấy Mặc Dương cầm lấy soái kỳ đi ra, cũng không khỏi tự chủ đứng thẳng thắt lưng, trong mắt phát ra ánh sáng nóng rực. Cái này, điều này sao có thể? Hùng phó tướng khiếp sợ khiến ngay cả nói chuyện đều có chút run rẩy. Cách chương.